đem toàn bộ băng tuyết tất cả đều xua tan mở, lộ ra một đạo ngồi xếp bằng ở trong đó tuổi trẻ bóng người. Đọc T, Diệp ở, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là một tháng trước cùng Kyubi phát sinh kinh thiên đại chiến Tiêu. Động Trần, một tháng thời gian trôi qua, ngày đó bị hắn chiếm đoạt nham tâm địa hỏa cũng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Chín thành, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, cảm thụ trong cơ thể càng phát ra ngưng luyện huyết nhục. Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu một cái, này một tháng trong thời gian, trừ luyện hóa nham tâm địa hỏa ra, trong cơ thể hắn huyết nhục cũng là được cực lớn trình độ rèn luyện. Bây giờ, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ càng là đã đạt tới chín thành, chỉ thiếu chút nữa là có thể rèn luyện hoàn toàn. Nắm chặt quả đấm, trong không khí lập tức vang lên trận trận tiếng nổ vang. Đó là không khí bị chen bể thật sự phát ra âm thanh. Mặc dù chỉ là so với lúc trước nhiều rèn luyện ba thành, nhưng lực lượng lại gia tăng tiếp tục gần một nửa. Bằng vào ta bây giờ thân thể, ở trong cái thế giới này, hẳn không có người có thể cùng ta so sánh. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, buông ra quả đấm đồng thời, tâm niệm vừa động, miệng há mở, lập tức một đoàn nhảy lên hỏa diễm liền bị hắn phun ra. Ngọn lửa này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần có mồi lửa. Chỉ là bởi vì luyện hóa nham tâm địa hỏa duyên cớ, mồi lửa màu sắc ngược lại không có một tháng lúc trước cái loại này màu đỏ thẫm, mà là nghiêng về đỏ nhạt phát triển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 671, vật này lưu lại. Hô, tâm niệm vừa động, nghiêng về màu đỏ nhạt mồi lửa vô căn cứ tăng vọt, hóa thành một đạo ngọn lửa long quyền, thanh thế kinh người. Nhìn lên trước mặt ngọn lửa long quyền, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức một thanh màu đen tam giác tiểu kỳ từ trong đó bay ra. Bị hắn nắm trong tay, mặt cờ run lên, một đạo cơ hồ trong suốt hư ảnh từ trong đó bay ra. Hư ảnh này chung quanh tất cả đều là vặn vẹo, khí tức suy yếu vô cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể trở nên tan tành. Tiêu Động Trần nhìn hư ảnh này, nghĩ một hồi, lập tức giơ tay lên chỉ một cái hướng về phía trước ngọn lửa long quyền điểm ra. Nhất thời chỉ thấy kia ngọn lửa long quyền bên trong có một đạo hỏa diễm nhanh chóng bay ra, đem hư ảnh này hoàn toàn bao vây lại, mà theo bị ngọn lửa bọc, hư ảnh kia rốt cuộc dừng lại vặn vẹo, khí tức cũng là trở nên cường đại hơn, một lát sau càng là ở trong ngọn lửa hiện lên một đạo thân ảnh. Mặc dù vẫn là hư ảo, nhưng lại so sánh với trước đưa mắt nhìn không ít, người đã linh hồn vẫn luôn bám vào nham tâm địa hỏa bên trong. Như vậy hiện tại ta tự lấy mồi lửa lửa tới dựng dưỡng linh hồn ngươi. Tiêu Động Trần nhìn lên hỏa diễm bên trong bóng người, nhẹ giọng mở miệng, cái này hư ảo bóng người dĩ nhiên chính là Kyubi linh hồn. Trước đây lúc bị Tiêu Động Trần thu nhập quỷ cổ bên trong, lúc này thả ra lại dùng mồi lửa dựng dưỡng, tuy nói trong thời gian ngắn khó khôi phục tới đỉnh phong nhét vào, nhưng bao nhiêu cũng có thể nắm giữ Kyubi mấy phần thực lực. Mắt thấy trong ngọn lửa bóng người đã hoàn toàn ổn định, Tiêu Động Trần trực tiếp dùng tiểu kỳ hướng về phía bóng người Kyubi linh hồn một chiêu. Một cổ không khỏi dẫn lực từ nhỏ bên trong truyền ra. Kyubi linh hồn một trận rung động, lúc này hắn cũng không có gì ý thức, nhưng gần đã là như vậy khi nhìn đến tiểu kỳ sau hay lại là lộ ra một loại vốn có thể chống cự. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, lạnh rên một tiếng, trở về, tiếng nói truyền ra, Kyubi linh hồn trong mắt lần nữa khôi phục mờ mịt, hóa thành một đạo đỏ nhạt khí ném vào tiểu kỳ bên trong. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần suy tư một phen, không có đem tiểu kỳ trước tiên thu vào chữ vật đại, mà là giơ tay lên đem tiểu kỳ ném bỏ vào trước mặt liệt diễm gió cuốn bên trong. Đồng thời hai tay của hắn bắt pháp quyết, từng đạo thủ ấn ở hai tay của hắn đang lúc không ngừng biến hóa. Mà theo tay hắn ấn thay đổi, trước mặt được liệt diễm gió cuốn cũng biến thành trở thành nóng rực. Tam giác tiểu kỳ ở trong đó bị qua lại lăn lộn. Như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. 10 phút sau Tiêu Động Trần thủ ấn dừng lại, há miệng hút vào, trước mặt liệt diễm long quyển liền cực tốc thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành mồi lửa vốn là tướng mạo bị hắn nuốt vào trong bụng. Mà kia tam giác tiểu kỳ cũng bị hắn lần nữa cầm vào tay. Thấp mắt thấy hướng tiểu kỳ, không nhớ nổi trước lá cờ nhỏ này nhìn cũng không có gì biến hóa quá lớn. Lớn nhỏ như cũ, chỉ có mặt cờ so sánh với trước có một ít biến hóa. Nam Rawang Com, vốn là này trên mặt cờ chính là một cái đầu khô lâu hình dáng. Mà bây giờ khô lâu kia đầu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một cái, hồn, chữ, này, hồn, chữ toàn thể đỏ nhạt, theo mặt cờ phiêu động tựa như một ngọn lửa như vậy. Không dừng được nhảy lên. Từ nay về sau liền kêu ngươi luyện hồn phiên. Tiêu Động Trần nhìn tiểu kỳ nói nhỏ một tiếng, lúc trước Kyubi kháng cự để cho hắn để ở trong mắt. Hiển nhiên chính là một cái thêm chút luyện chế quỷ cổ kỳ còn chưa đủ để lấy trấn áp Kyubi. Chẳng qua hiện nay hắn đã đem quỷ này cổ kỳ luyện chế lần nữa, trở thành một đem chân chính luyện hồn phiên, coi như ngày sau Kyubi thực lực trở nên mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi luyện hồn phiên khống chế. Tiện tay đem luyện hồn phiên thu vào trong túi đựng đồ, Tiêu Động Trần từ trong đó tìm ra một bộ quần áo khoác lên người. Nhịp bước thong thả đi xuống chân núi, Phú Thổ Sơn xuống, một tháng trước dị biến tại người bình thường trong lòng mặc dù nhưng đã dần dần đạm hóa. Nhưng đối với võ đạo giới mà nói vẫn như cũ là một cái cực kỳ hỏa đề tài nóng. Tiêu Động Trần chậm rãi khoan thai từ trên núi đi xuống. Chẳng qua là trên mặt lại mang theo một ít cổ quái. bởi vì hắn con đường đi tới này, lại đang trên núi phát hiện có không ít võ giả tồn tại. Từ nội gia võ giả đến hóa cảnh tông sư đều có. Giống như là đang tìm cái gì, rất nhanh, chân núi trong tầm mắt, Tiêu Động Trần nhìn một chút, chân mày nhưng là hơi nhíu lại, chỉ thấy tại hạ núi vị trí, không biết lúc nào lại nhưng đã đứng lên một đạo chạm gác. Một đám võ giả thủ ở nơi nào, toàn bộ từ trên núi đi xuống võ giả đều bị ngăn lại. Tiếp nhận bọn họ kiểm tra, từ những thứ kia bị kiểm tra người biểu tình đến xem. Hiển nhiên loại chuyện này đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Tùy ý nhìn hai mắt sau, không có để ý quá nhiều, Tiêu Động Trần thẳng hướng chỗ kia chạm gác đi tới. Chạm gác bên trong có người xếp thành trường đội, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không để ý tới, mà là bay thẳng đến đi ra bên ngoài, đứng lại, một cái nắm đao võ sĩ Nguyệt Quốc võ giả dùng Nguyệt Quốc ngữ hô. Sau đó chỉ bên cạnh đội ngũ, từ nơi đó đi, Tiêu Động Trần nhìn người liếc mắt, người kia vẻ mặt lạnh lẽo, búng ngón tay một cái, lập tức trong tay đao võ sĩ liền toát ra nửa đoạn ngân lóng lánh thân kiếm. Tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần dọa lui, Tiêu Động Trần không hề bị lay động, người này bất quá chỉ là một gã nội gia đỉnh phong. Trong mắt hắn cùng trên đất con kiến không khác, nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị nhìn rất là hiền hòa nam tử chợt đối với Tiêu Động Trần ngoác ngoác tay. Người tuổi trẻ, mau tới đây đi, toàn bộ từ trên núi đi xuống người cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Tiêu Động Trần nhìn đàn ông kia liếc mắt, người đàn ông này thực lực cũng không tính mạnh, giống vậy chỉ có nội gia đỉnh phong, lúc này đang đứng ở đám người phía sau nhất, thấy Tiêu Động Trần hay lại là đứng tại chỗ, hắn trên mặt lộ ra cuống cuồng, trực tiếp đi tới đem Tiêu Động Trần kéo qua đi. Trước vị kia nắm đao võ sĩ Nguyệt Quốc võ giả nhìn thấy một màn này sau sẽ đao võ sĩ lần nữa thu. Hồi trong vỏ đao, nhưng trong mắt đi thoáng qua một ít khinh thường, người tuổi trẻ, bọn họ là Sơn Hạ gia tộc người, không phải là chúng ta loại này không có bối cảnh người có thể dẫn đến. Đàn ông kia đem Tiêu Động Trần kéo sau khi đi qua. Ý vị thâm trường mở miệng nói, hắn là như vậy nhìn Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy. Nhìn cái gì cũng không biết dáng vẻ, lúc này mới giúp Tiêu Động Trần một tay, Sơn Hạ gia tộc, Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày. Nguyệt Quốc bên trong hắn liền chỉ biết là một cái Miyamoto gia tộc. Hơn nữa đã bị hắn tát, cái này Sơn Hạ gia tộc, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Động Trần nghi ngờ, đàn ông kia lại chủ động là Tiêu Động Trần tiểu giải thích rõ. Sơn Hạ gia tộc nhưng là một cái lão bài gia tộc. Coi như lúc trước cũng chỉ so với Miyamoto gia tộc yếu chút. Bây giờ Miyamoto gia tộc bị diệt, Sơn Hạ gia tộc tự nhiên mà nói cũng liền đứng lên. Này vọng gác chính là Sơn Hạ gia tộc thiết lập, người tuổi trẻ, ta xem ngươi thiên phú cũng không tệ. Sau này thấy loại này trận thế có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Nhiều nhịn một chút cũng liền đi qua. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu. Yamanaka lão hổ con khỉ xưng bá vương. Loại chuyện này tại tu chân giới bên trong cũng lúc đó có phát sinh. Miyamoto gia tộc bị hắn tiêu diệt. Những thứ này tuyến hai gia tộc ngồi không yên cũng là bình thường. Đội ngũ số người cũng không tính nhiều. Rất nhanh bên người nam tử kiểm tra xong sau. Tiếp lấy liền đến phiên Tiêu Động Trần. Phụ trách kiểm tra Tiêu Động Trần chính là lúc trước vị kia nắm đao võ sĩ nội gia đỉnh phong thủ về. Ánh mắt của hắn ở Tiêu Động Trần tảo một vòng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vật này lưu lại, ngươi, cút ra ngoài, chuyện hôm qua vô cùng ngượng ngùng, hôm nay canh thứ nhất đưa lên, chương 672, giết trong chớp mắt, vật này lưu lại, ngươi, cút ra ngoài, chạm gác bên trong, vị kia nội gia đỉnh phong thủ vệ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần bên hông cười lạnh mở miệng. Bất luận là Tiêu Động Trần bên cạnh hay lại là sau lưng, lúc này cũng còn có mấy người, lúc này theo thủ vệ này tiếng nói truyền ra, ngay lập tức sẽ từng cái vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bởi vì một tháng trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất duyên cớ, rất nhiều người cũng hoài nghi phú đất trên núi có dị bảo xuất thế. Cộng thêm bây giờ Tĩnh Cương huyện cũng không có Miyamoto gia tộc trấn giữ. Vì vậy Nguyệt Quốc võ đạo giới các đại gia tộc trải qua một phen bàn sau ở nửa tháng lúc trước liền. Đem toàn bộ Phú Tổ Sơn cũng hoàn toàn phong tỏa, mặc dù như cũ cho phép đến từ các nơi võ giả leo núi tầm bảo. Nhưng toàn bộ võ giả tại hạ núi lúc lại đều phải qua nghiêm khắc kiểm tra. Bình thường mà nói, mặc dù phải trải qua kiểm tra, nhưng trên thực tế cũng rất ít có võ giả sẽ bị chân chính chặn lại. Dù sao các đại gia tộc mặc dù đang Nguyệt Quốc bên trong thế lớn, nhưng cũng không dám mạo hiểm đắc tội toàn bộ võ giả nguy hiểm. Huống chi, mặc dù các đại gia tộc bên trong đều có người suy đoán phú đất trên núi có dị bảo xuất thế, nhưng suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán, thiệt giả còn có đợi thương thảo. Cộng thêm bây giờ cũng đã qua nửa tháng, nhưng Phú Thổ Sơn bên trên lại như cũ không có bất kỳ người nào thật đang phát hiện dị bảo. Cho nên cho dù là các đại gia tộc cũng đều đã đối với dị bảo suy đoán có dao động. Kiểm tra cường độ cũng không có lúc bắt đầu như vậy nghiêm khắc. Nhất là đến mấy ngày gần đây, những thứ kia các đại gia tộc thủ vệ tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên có lúc ngày kế cũng không có người nào bị chặn lại. Tiêu Động Trần một thân nhẹ, thấy thế nào cũng không giống có dị bảo dáng vẻ, bây giờ lại bị chặn lại, từ thủ vệ kia biểu tình đến xem, hiển nhiên là đối với Tiêu Động Trần cố ý gây khó khăn. Lúc trước từng lòng tốt trợ giúp Tiêu Động Trần tên kia nội gia cảnh giới đỉnh cao nam tử. Lúc này mới từ trạm gác bên trong đi qua. Nghe nói như vậy trước tiên sau đó là ngẩn người một chút. Khi phát hiện nói chuyện người kia chính là lúc trước đem Tiêu Động Trần chặn lại tên lính gác kia. sao, chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến thủ vệ này chính là cố ý gây khó khăn. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối với thủ vệ lời nói không hề bị lay động Tiêu Động Trần. Nam tử mày nhíu lại chặt hơn, suy tư một chút sau trực tiếp lại xoay người trở về. Đi về phía tên lính gác kia, hắn tu vi nội gia đỉnh phong, cùng thủ vệ kia cảnh giới tương đối, tự nhận thủ vệ sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, có thể còn chưa kịp nói mấy câu, thủ vệ kia lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao đến trước mặt của ta cầu tha thứ, cút ngay, nam tử mặt liền biến sắc, hắn nói thế nào cũng là một vị nội gia đỉnh phong cao thủ. Lại bị người trước mặt mọi người như vậy dày, ngươi, trong lòng của hắn xuất hiện lửa giận, mới vừa nói ra một chữ, lúc này thủ vệ kia lại trừng mắt, này chặn lại quy củ là gia tộc chúng ta bên trong tiền bối chế định. Thế nào ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Còn là nói ngươi căn bản không đem chúng ta Sơn Hạng gia tộc coi vào đâu. Chung quanh còn lại thủ vệ nghe nói như vậy sau toàn bộ đều nhìn lại. Vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm nam tử lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị tắt, cảm giác từ phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lèo. Dù sao nơi này chính là Sơn Hạng gia tộc chạm gác. Hắn mặc dù không sợ tên thủ vệ này, nhưng chung quanh còn lại thủ vệ liên hợp lại cũng không phải hắn có thể đối phó. Nhất là những người này phía sau Sơn Hạng gia tộc, bây giờ còn có thay thế Miyamoto gia tộc khuynh hướng. Căn bản không phải hắn một cái tiểu tiểu nội gia võ giả đỉnh cao có thể đối kháng. Hiểu lầm, ta không phải là cái ý này. Hắn liền vội vàng khoát tay, thủ vệ kia trong mắt lộ ra châm chọc, tiếp lấy đưa mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau giao ra. Hắn trực câu câu nhìn về phía Tiêu Động Trần bên hông. Nơi đó có một cái tinh xảo xinh xắn túi vải, chính là Tiêu Động Trần túi chữ vật. Chung quanh những người khác đoán không sai, hắn sở dĩ đem Tiêu Động Trần chặn lại, bổn ý chính là muốn cố ý gây khó khăn một phen. Tiêu Động Trần là mình một thân một mình, hơn nữa lại hết sức trẻ tuổi, cộng thêm bản thân lại không có gì khí tức cường đại. Hắn thấy căn bản là một cái có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Chẳng qua là Tiêu Động Trần trên người căn bản không có còn lại trang sức, chỉ có túi chữ vật bên hông nhìn còn miễn cưỡng coi như là đặc thù. Cho nên hắn mới có thể muốn cho Tiêu Động Trần đem túi đựng đồ này lưu lại. Người tuổi trẻ, ngàn vạn lần chớ xung động, hay lại là giao ra đi, bên cạnh nam tử bất đắc dĩ đối với Tiêu Động Trần khuyên. Tiêu Động Trần nhìn đàn ông kia liếc mắt, không nói gì, mà là khẽ lắc đầu, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía tên lính gác kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn vốn là bởi vì, mồi lửa, tiến hóa cùng, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ đề cao tâm tình coi như không tệ. Lúc này mới giống như người thường như vậy từ trên núi thong thả xuống. Lúc trước ở thủ vệ này đối với hắn phát sáng đao lúc hắn thiếu chút nữa phải ra tay. Bất quá sau đó bị đàn ông kia lôi đi sau nhờ vậy mới không có cùng thủ vệ này không chấp nhặt. Nhưng thủ vệ này nếu lại nhiều lần tìm chết, cũng liền không trách hắn xuất thủ. Ngươi muốn cái này, Tiêu Động Trần theo tay vừa lộn, túi chữ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thủ vệ kia thấy Tiêu Động Trần đem túi chữ vật dâng ra. Sắc mặt trầm chọc càng rõ ràng hơn, coi như ngươi thức thời, cút đi, đưa tay chộp một cái, mắt thấy liền muốn đem túi chữ vật cầm vào tay, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng hỏa diễm không biết ở địa phương nào xuất hiện. Trong nháy mắt chính là rơi vào thủ vệ kia trên mu bàn tay. Ngọn lửa này toàn thân đỏ nhạt, hơn nữa cực kỳ nhỏ, nhìn căn bản không thu hút, dù là đã xuất hiện. Xung quanh cũng không có mấy người chú ý, thủ vệ kia mặc dù thấy, nhưng là không đi để ý, há mồm thổi một cái, muốn đem ngọn lửa kia thổi tắt, bất quá hắn không thổi cũng còn khá, theo trong miệng gió mát thổi ra, lập tức giống như là nổ một viên lựu đạn định giờ như vậy. Kia vốn là vô cùng tầm thường một luồng hỏa diễm nhưng là chợt tăng vọt, trong nháy mắt đem thủ vệ này toàn thân che phủ ở trong đó. Đồng thời trong đó kinh khủng nhiệt độ cũng là bùng nổ, đem thủ vệ kia trong nháy mắt đốt thành cho bụi, cho đến chết lúc, thủ vệ kia trong mắt cũng còn mang theo mờ mịt. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại sẽ quỷ dị như vậy chết đi. Hết thảy các thứ này phát sinh đều là cực nhanh, sắp đến để cho chung quanh tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Chờ mọi người kịp phản ứng nhìn về phía thủ vệ kia lúc, nơi nào còn có thủ vệ kia bóng dáng, chỉ có trên đất mở ra bốc khói khí cho bụi chứng minh nơi này đã từng có người tồn tại. Này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, đầu, oanh, một tiếng, không cách nào tin ngược lại hút cảm lạnh khí, một màn này quả thực quỷ dị. Loại này trong nháy mắt hài cốt không còn chết kiểu này để cho bọn họ toàn bộ cũng thấy sợ nổi da gà, kia trước vẫn còn ở khuyên Tiêu Động Trần nam tử cũng ngốc tại chỗ, mang trên mặt không tưởng tượng nổi thần sắc, thủ vệ kia thực lực nhưng là cùng hắn tương đối, nhưng bây giờ lại như vậy âm thầm chết đi. Tiêu Động Trần chậm rãi thu hồi tay trái, đem túi chữ vật lần nữa thả vào bên hông, thần tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy đều là đang ở hắn như đã đoán trước. Mà cùng lúc đó, xung quanh còn lại Sơn Hạng gia tộc thủ vệ mới rốt cục kịp phản ứng. Đồng bạn tử vong để cho bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến. Chương 673, trở về Hoa Hạc, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng đạo sáng loáng trường đao bị Từ Hiệp trường đao trong vỏ rút ra. Chỗ ngồi này chạm gác bên trong toàn bộ Sơn Hạng gia tộc thủ vệ tất cả đều xông tới. Sắc bén lưỡi đao đối diện Tiêu Động Trần, bọn họ trong mắt đều là mang theo sát cơ, nhưng cùng sát cơ đồng thời tồn tại lại còn có một cổ khó mà xóa đi sợ hãi cùng hoảng sợ. Cho dù tất cả đều hướng về phía Tiêu Động Trần rút đao khiêu chiến, nhưng lại không có một người dám chân chính động thủ, mới vừa bọn họ căn bản không thấy rõ Tiêu Động Trần là thế nào xuất thủ. Một cái sống sờ sờ đồng bạn liền hóa thành cho bụi. Loại chuyện này nếu là đặt vào lúc trước bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dù sao cho dù là cao hơn nữa nhiệt độ sợ rằng cũng không khả năng đem một người trong nháy mắt nốt thành cho, nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy sau, lại cảm giác một cổ lạnh lẽo từ bọn họ lòng bàn chân dâng lên. Ngươi là ai? Mới vừa rồi ngươi rốt cuộc dùng yêu thuật gì? Những thủ vệ này tu vi toàn bộ cũng chỉ là nội gia đỉnh phong mà thôi. Bất kể là kiến thức hay lại là nhãn lực cũng kém hơn quá nhiều. Tiêu Động Trần mới vừa thủ đoạn hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng yêu thuật để hình dung. Tiêu Động Trần không nói gì, ánh mắt ở chung quanh thủ vệ trên người quét qua, đông đảo thủ vệ toàn bộ cũng không nhịn được lui về phía sau. Không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt, thật sự là Tiêu Động Trần lúc trước thủ đoạn cho bọn hắn rung động quá lớn. Mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng cho bọn hắn áp lực nhưng cũng không tiểu. Rốt cuộc, tựa hồ là cảm giác bầu không khí không đúng, đông đảo thủ vệ bên trong, có một người trực tiếp giống to, các huynh đệ, bên trên, giết, nghe nói như vậy sau, còn lại thủ vệ rối rít trong lòng rung lên, đang chuẩn bị tiến lên, nhưng mà còn không chờ thủ vệ kia một câu nói lời nói. Bỗng nhiên một luồng ngọn lửa màu đỏ sậm xuất hiện ở hắn mi tâm, mới vừa rớt, kinh khủng nhiệt độ lập tức bùng nổ, giống nhau trước một màn kia như thế, đem thủ vệ kia trong nháy mắt đốt thành cho bụi, bên trong vùng không gian này nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Liên tiếp hai vị sơn hạ gia tộc thủ vệ tử vong để cho bên trong vùng không gian này bầu không khí trở nên chưa từng có khẩn trương, còn lại đông đảo thủ vệ càng là tâm thần cuồng run rẩy. Rõ ràng người đông thế mạnh, nhưng lúc này lại không dừng được lui về phía sau, rất sợ trở thành Tiêu Động Trần mục tiêu kế tiếp. Tiêu Động Trần bên người, tên kia lòng tốt nam tử đã hoàn toàn ngây người, nhìn Tiêu Động Trần thật lâu không nói gì, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường người tuổi trẻ mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại nắm giữ loại này kinh khủng thủ đoạn. Nơi nào đến tiểu tử? Mới vừa giết ta sơn hạ gia tộc tộc nhân, một đạo sen lẫn chân khí thanh âm tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn tới. Cách đó không xa, một người trung niên nam tử nhanh chóng mà tới, này là một vị hạ phẩm tông sư, mặc dù ở trong mắt Tiêu Động Trần như cũ nhỏ yếu như con kiến hôi. Nhưng theo hắn xuất hiện, chạm gác bên trong những người khác tuy nhiên cũng mặt liền biến sắc. Sơn hạ hùng, mọi người kêu lên, hiển nhiên nhận biết người này, tên kia lòng tốt nam tử giống vậy mặt liền biến sắc. Này sơn hạ hùng nhưng là sơn hạ gia tộc ở nơi này nơi chạm gác bên trong người phụ trách. Là một vị chân chính hóa cảnh tông sư, Sơn Hạ Hùng kịch liệt nơi này vốn cũng không xa, chẳng qua là hai ba cái hô hấp liền đi tới gần. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhìn Sơn Hạ Hùng liếc mắt sẽ không đang chăm chú. Sơn Hạ Hùng thấy một màn này, trong lòng tức giận càng tăng lên, một bước đi tới thủ vệ phía trước, còn chưa đứng vững, khí thế liền cuốn mà ra, dám giết ta Sơn Hạ gia tộc người, thật là thật lớn mật. Hắn tiếng nói rất là vang vọng, từ Miyamoto gia tộc sau khi chết Sơn Hạ gia tộc liền đã coi như là nguyệt quốc võ đạo trong giới. Hạn nhất lưu thế lực. Trong lòng của hắn tự nhiên là có sức lực, Tiêu Động Trần nhìn về phía Sơn Hạ Hùng, bình thản nói, ngươi cũng muốn chết. Sơn Hạ Hùng đang muốn mở miệng, nhưng chợt thấy trên mặt đất kia hai nơi cho cốt, bởi lúc trước cách quá xa, cho nên hắn chỉ thấy có người bị giết, nhưng cụ thể chết như thế nào mắt cũng không có thấy. Lúc này thấy hai nơi cho cốt, lại liên tưởng đến chết đi hai người, đáy lòng bỗng dưng run lên. Ta biết các hạ thực lực siêu nhiên, bất quá ta Sơn Hạ gia tộc bên trong có tiền bối ngay tại Tĩnh Cương Huyền. Nếu như các hạ không cho ta cái giao phó, sợ là các hạ rất khó đi ra này Tĩnh Cương Huyền. Sơn Hạ Hùng do dự một chút, hay là đem lời nói này nói ra, chuyên cua tui a còng. Tiêu Động Trần thần sắc như thường, nghe nói như vậy sau khinh thường cười một tiếng, đạo, Sơn Hạ gia tộc, Miyamoto gia tộc cũng không ngăn được ta, ngươi cảm thấy ngươi môn Sơn Hạ gia tộc có thể. Sơn Hạ Hùng vẻ mặt đại biến, Miyamoto gia tộc, các hạ là ai? Tiêu Động Trần không có trả lời, hai tay chắp ở sau lưng, cũng không nói chuyện, bay thẳng đến trạm gác đi ra ngoài. Sơn Hạ Hùng trên mặt âm tình bất định, trong lòng còn đang suy tư Tiêu Động Trần lời nói kia ý tứ. Mắt thấy Tiêu Động Trần muốn đi ra trạm gác, nhìn Tiêu Động Trần tuổi trẻ bóng lưng, hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, chẳng lẽ là hắn? Hắn chấn động trong lòng, Miyamoto gia tộc bị một vị tuổi trẻ Hoa Hạ Tiên Tông tiêu diệt. Tin tức này ở Nguyệt Quốc các đại võ đạo trong gia tộc đã không phải là bí mật gì. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ lại có loại này sức lực. Hơn nữa mới vừa càng là nhắc tới Miyamoto gia tộc bốn chữ. Trừ vị kia tuổi trẻ Hoa Hạ Tiên Tông ra, hắn không nghĩ tới người thứ hai, đội trưởng có muốn hay không ngăn lại hắn? Một tên thủ vệ nhìn về phía Sơn Hạ Hùng hỏi, muốn chết lời nói, phải đi cản lại đi. Sơn Hạ Hùng lạnh lùng trở về một câu, thủ vệ kia cổ co rụt lại, nhưng trong lòng ở oán thầm Sơn Hạ Hùng lá gan, cho đến Tiêu Động Trần bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Sơn Hạ Hùng vung tay lên, từ hôm nay trở đi giải trừ phong tỏa. Nói xong, hắn ngoắc tay, đông đảo thủ vệ liền toàn bộ đều đi theo hắn rời đi. Rất nhanh chỗ ngồi này chạm gác bên trong toàn bộ Sơn Hạ gia tộc tộc nhân liền đi không còn một mống. Còn lại những thứ kia nhàn tản võ giả không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại phát triển thành cái bộ dáng này, chố mắt nhìn nhau sau, rối rít từ trong mắt đối phương thấy mờ mịt, tên kia từng khuyên Tiêu Động Trần Nam Tử vẻ mặt có chút đờ đẫn. Cho đến qua một đoạn thời gian sau mới không nhịn được đập đập miệng. Hắn biết, hôm nay chính mình gặp phải đại nhân vật, một người trẻ tuổi lại có thể đem một vị hạ phẩm tông sư dọa lui. Nhân vật như vậy, hắn vẫn thật là lần đầu tiên kiến thức, hẳn là mấy gia tộc khác thiên tài trẻ tuổi đi, hắn cảm khái một tiếng, liền muốn từ trạm gác bên trong rời đi, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, hắn chợt nhíu mày, vẻ mặt càng là có chút kinh nghi bất định, tinh tế lãnh hội tự thân, một lát sau, kia nhíu mày trong nháy mắt mở ra, còn có mừng như điên ở trên mặt hắn xuất hiện, bởi vì, tại hắn trong cảm giác, chính mình kia một mực đợi ở bên trong nhà cảnh giới đỉnh cao bên trong không cách nào tồn học bổ. Túc và, lại có tinh tiến, tinh này tiến trình độ cực lớn, để cho hắn cảm giác tựa hồ khoảng cách hóa cảnh tông sư đều chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần vào qua một đoạn thời gian tu hành, đột phá đến hóa cảnh tông sư cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đại nhân vật, thật là lớn nhân vật, trong lòng của hắn mừng như điên, liền vội vàng rời đi chỗ ngồi này chạm gác, hiện tại hắn phải thật tốt tìm một chỗ tu hành một đoạn thời gian. Hoa Hạ Hải Châu, Tiêu Động Trần trở lại một cái trước hết đi gặp Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người. Không thể không nói chính mình một tháng không về cho ngược lại cho hai người tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng, khi nhìn đến Tiêu Động Trần trở về sau, hai người tất cả đều là thở phào, trong lòng lâu treo không dưới đá lớn cũng rơi vào đáy lòng. Quyển sách đến từ, chương 674, trở về nhà, Hoa Hạ, Hải Châu, trải qua một tháng thời gian sống chung, Cổ Tình Quân cũng coi là hoàn toàn đồng ý Cổ Tình Quân cái này con dâu. Rất nhiều lúc cũng xem nàng như đích thân con gái nhìn. Vô cùng thương yêu, mà Cổ Tình Quân cũng rất hưởng thụ loại này tình thương của mẹ như vậy cảm giác. Từ cha mẹ của nàng tai nạn xe cộ sau khi chết đi, nàng đã rất lâu cũng không có cảm nhận được loại cảm giác này. Phụ bồi Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân ở Hải Châu chơi đùa hai ngày. Ngày thứ ba buổi sáng, ba người liền lái xe trở lại Cử Thành, vốn là Tiêu Động Trần là dự định ở Hải Châu đợi hai ngày sau trực tiếp đuổi trở lại Kinh Thành. Bất quá Đường Lạc Tâm ý tứ lại là muốn cho hắn mang theo Cổ Tình Quân về trước Tiêu ra một chuyến. Dù sao Tiêu gia bây giờ nhưng còn có Tiêu Trấn Quốc lão gia này từ tồn tại. Mặc dù cùng những nhà khác giữa quan hệ không tính là hòa thuận, nhưng Tiêu Trấn Quốc bọn họ nhưng không cách nào xem nhẹ. Trên xe hơi, Đường Lạc này cùng Cổ Tình Quân đều ngồi ở xe hàng sau, mà tài xế nhiệm vụ chính là rơi vào Tiêu Động Trần trên đầu. "Tiểu Trần, lần này đi Nguyệt Quốc, ngươi rốt cuộc làm gì? Thế nào đi thời gian dài như vậy?" Đường Lạc Tâm nhìn về phía Tiêu Động Trần, cái vấn đề này ngay từ lúc Tiêu Động Trần lúc trở về nàng liền muốn hỏi. Bất quá vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ trong xe chỉ có ba người bọn họ, tự nhiên cũng không có gì cố kỵ, Cổ Tình Quân nghe nói như vậy sau cũng là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong lòng giống vậy có nghi ngờ, không có gì, giải quyết một chút phiền toái a. Tiêu Động Trần cười cười, không có đem ở Nguyệt Quốc cùng Tiêu Bi đánh một trận sự tình nói cho hai người. Đường Lạc Tâm chẳng qua là người bình thường, Cổ Tình Quân mặc dù có chút tu vi, nhưng bất quá chỉ là một chút cơ sơ kỳ, hắn và Tiêu Bi đánh một trận kinh thiên động địa, coi như nói, hai người sợ là cũng không nghĩ ra như vậy tình cảnh. Tiểu Trần, ngươi đã không nói, kia mẫu thân cũng không ép ngươi, bất quá sau này có nguy hiểm gì có thể ngàn vạn phải chú ý. Ngươi lần này đi ra ngoài một tháng không có tin tức, ngược lại đem ta cùng Tinh Quân dọa cho giật mình. Đường Lạc Tâm ngữ trọng tâm trường dặn dò, yên tâm, mẫu thân, sau này ta nhất định chú ý. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau một thời gian ngắn, một nhóm ba người rốt cuộc chạy tới Cử Thành, bởi vì đến gần cuối năm, hai bên đường đều là phủ lên tràn đầy năm vị đèn lồng màu đỏ. Nhìn hơi có mấy phần ý cảnh. Xe vững vàng ngừng ở Tiêu cửa nhà, một nhóm ba người từ trong xe đi ra, mới vừa đi ra hai bước, chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng óng đối diện vọt tới. Cưng chiều đi tới Tiêu Động Trần bên người lề mề, thân ảnh này cực kỳ khổng lồ toàn thân vàng óng, trên đỉnh đầu càng là mơ hồ sinh ra một cây sắc bén sừng nhọn. Từ xa nhìn lại, giống như đầu lão hoàng nghiêu như vậy, lúc này ở Tiêu Động Trần bên người làm ra như vậy dáng vẻ. Nhìn ngược lại có chút quái dị, đây là, Cổ Tình Quân nhìn cái này bóng người màu vàng óng, trong mắt mang theo kinh nghi nói, a hoàng. Thế nào, không nhận biết, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, đây là A Hoàng, Cổ Tình Quân ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng, lúc trước ở Tiêu Động Trần mới vừa thu phục A Hoàng lúc nàng chỉ thấy qua A Hoàng mấy lần, nhưng lúc đó A Hoàng dáng cũng liền cùng một loại chó vàng không sai biệt lắm. Mà bây giờ, chỉ là này dáng, cũng đã đủ để cùng một loại con bò sánh vai, thế nào trở nên lớn như vậy, đột phá tu vi, xem ra là lúc trước phong ấn có chút không nhịn được. Tiêu Động Trần sờ một cái A Hoàng đầu, lúc đó ở thu phục A Hoàng lúc. A Hoàng bản thân dáng liền cố gắng hết sức to lớn. Chỉ là bởi vì hắn phong ấn mới biến thành chó vàng dáng vẻ. Mà bây giờ A Hoàng đã tại hắn dưới sự giúp đỡ thuận lợi tiến vào thông huyền sơ kỳ. Thực lực đạt được tăng vọt, ban đầu phong ấn dĩ nhiên là có chút tương hình kiến chuất. Được, cái gì phong ấn không phong ấn, đi vào trước đi, gia gia của ngươi bọn họ hẳn đã chờ. Đường Lạc Tâm cũng cười vuốt ve hai cái A Hoàng, rồi sau đó hướng về phía Tiêu Động Trần thúc giục. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, kéo Cổ Tình Quân tay. A Hoàng chính là đàng hoàng với ở hai người bọn họ sau lưng. Đây là Cổ Tình Quân lần đầu tiên tới Tiêu gia, đối với chung quanh hết thảy hoàn cảnh đều có một loại cảm giác xa lạ. Vì vậy từ vào cửa bắt đầu nàng ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây kiểm tra. Tựa hồ muốn đem trong Tiêu gia hết thảy đều nhớ kỹ trong lòng. Rất nhanh, Tiêu gia đại đường ở trước mắt, Tiêu gia mọi người tất cả đều đợi ở đại sảnh bên trong. Theo ba người tiến vào đại đường, ngồi ở trên nhất thủ Tiêu Trấn Quốc ngay lập tức sẽ cao hứng cười lên. Ra ra, Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm hai người kêu một câu. Đi không cần lễ độ, Tiêu Trấn Quốc cười khoát khoát tay, mặc dù nhưng đã tuổi tác không nhỏ, nhưng nói tới nói lui vẫn như cũ vang vọng có lực. Đây cũng là muốn quy công cho Tiêu Động Trần đưa ra phục huyết đan. Tiêu Trấn Quốc mặc dù chỉ là người bình thường, đối với phục huyết đan hấp thu không đến nổi đạt tới võ giả loại trình độ đó, nhưng lại không ngăn được số lượng nhiều, toàn bộ trong Tiêu gia, Tiêu Động Trần đưa ra phục huyết đan nhiều nhất chính là Tiêu Trấn Quốc. Nhiều như vậy phục huyết đan ăn đến trong miệng, dù là rất nhiều dược liệu cũng uổng phí hết xuống, nhưng là như cũ để cho Tiêu Trấn Quốc lấy được chỗ tốt cực lớn. Vị này chính là các ngươi nói Tinh Quân đi, Tiêu Trấn Quốc cười híp mắt nhìn về phía Cổ Tình Quân. Sớm trở về trước, Đường Lạc Tâm cũng đã điện thoại thông báo qua, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra Cổ Tình Quân, là ta, Cổ Tình Quân liền vội vàng đáp ứng một câu, đọc tê, duyệt ở http, năng rong com, ừ, không tệ, không tệ, Tiêu Trấn Quốc vuốt râu cười cười, hắn đối với Cổ Tình Quân cũng không có gì biết, bất quá chỉ lấy dung mạo đến xem lời nói, hắn vẫn cảm thấy Cổ Tình Quân cùng Tiêu Động Trần thật xứng đôi. Tinh Quân, đây là Tiểu Trần Gia Gia, người nếu cùng Tiểu Trần đều đã chung một chỗ, vậy thì cũng gọi Gia Gia đi. Lúc này Đường Lạc Tâm bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng. Cổ Tình Quân mặt đẹp hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh thì ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Trấn Quốc kêu một tiếng ra ra. Tiêu Trấn Quốc cởi mở cười to, đến hắn cái tuổi này, hy vọng nhất chính là con cháu cả sảnh đường. Tiêu Động Trần là hắn thích nhất tôn tử, bây giờ thấy Tiêu Động Trần hôn sự có rơi, hắn cái này làm ra ra dĩ nhiên là cao hứng trong lòng. Sau đó, Tiêu Động Trần là Cổ Tình Quân nhất nhất giới thiệu trong Tiêu gia mọi người. Đối với Tiêu Nghị Nhiên cùng Tiêu Thanh nhưng hai nhà hắn cũng chỉ là giới thiệu sơ lược một chút. Chỉ có đến cô phụ Hàn Chính Hiên cùng cô Tiêu vui vẻ lúc, hắn mới cẩn thận là Cổ Tình Quân giới thiệu, làm giới thiệu Hàn Tuấn Kiệt lúc, Hàn Tuấn Kiệt hướng về phía Cổ Tình Quân tuét miệng cười một tiếng, há mồm liền kêu một tiếng chị dâu, ngược lại đạt được Cổ Tình Quân không ít hào cảm. Rất nhanh, Tiêu gia mọi người liền bị Tiêu Động Trần giới thiệu xong xuôi, trừ Tiêu Nghị Nhiên cùng Tiêu Thanh nhưng hai nhà có chút lúng túng ra, những người khác ngược lại một mảnh vui vẻ hòa thuận. Thời gian đảo mắt tới đến tối, bởi vì biết Cổ Tình Quân muốn tới, cho nên trong Tiêu gia đã sớm chuẩn bị xong gia yến. Cùng sau khi ăn xong, Tiêu Động Trần mới mang theo Cổ Tình Quân trở lại đã sớm chuẩn bị xong trong phòng. Một đêm triền miên, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Động Trần thật sớm thức dậy, đầu tiên là giúp A Hoàng đem dáng lần nữa khôi phục đến chó vàng lớn nhỏ. Sau đó cùng A Hoàng cùng đi gặp này đại trạch bên trong một số người khác. Trong đại trạch một căn phòng bên ngoài, lúc này đã chiến đấu đầy người ảnh, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt cũng rất là kích động. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Chương 675, Tiêu gia thực lực. Đám người này dĩ nhiên chính là bây giờ trong Tiêu gia tồn tại một đám võ giả nhân vật. Trên thực tế, ngay từ lúc ngày hôm qua lúc bọn họ cũng đã biết được Tiêu Động Trần trở về tin tức. Từng cái trong lòng đều là vô cùng kích động, cho nên hôm nay sáng sớm liền toàn bộ đều tụ tập tới đây nghênh đón. Đám người phía trước nhất, Trương Thiên Phàm, Thắng Thất, còn có đã từng quỷ cổ môn trưởng lão Thạch Hoành Hải ba người song song mà đứng. Trương Thiên Phàm đứng ở bên trái nhất, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, trên người nhưng vẫn là sẽ ở trong lúc lơ đảng tản ra một ít khí thế cường đại. Bởi vì bây giờ Tiêu gia đã nắm giữ tụ linh trận duyên cớ, toàn bộ trong Tiêu gia thiên địa linh khí độ dày đều đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có. Trình độ, võ giả tu hành mặc dù cũng không dựa vào linh khí, nhưng có linh khí sau khi, võ giả tiến cảnh tốc độ lại sẽ trở nên nhanh hơn. Ngay từ lúc Tiêu Động Trần đại học lúc bắt đầu Trương Thiên Phàm cũng đã có trung phẩm tông sư tu vi. Bây giờ mấy tháng đi xuống, bởi vì linh khí duyên cớ hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất cử đi tới thượng phẩm tông sư mức độ, cùng Trương Thiên Phàm tình huống không sai biệt lắm. Thạch Hoành Hải thực lực bây giờ cũng đã tới thượng phẩm tông sư. Dù sao hắn ở trung phẩm tông sư cảnh giới đã dừng lại vô cùng thời gian dài. Chỉ lấy nội tình mà nói chính là Trương Thiên Phàm cũng không bằng hắn thâm hậu. Bây giờ ở linh khí dưới sự thúc dục đột phá cũng chỉ là nước chảy thành sông a. Trong ba người khí tức yếu nhất, còn phải đương kim đứng ở chính giữa Thắng Thất. Mặc dù nhưng đã thành công đột phá đến thông huyền sơ kỳ, nhưng so sánh với hai bên Trương Thiên Phàm cùng Thạch Hoành Hải hai người mà nói lại vẫn còn có chút tương hình kiến chuất, bất quá mặc dù như thế, nhưng bất luận là Trương Thiên Phàm hay lại là Thạch Hoành Hải lại cũng không dám đối với hắn chút nào khinh thị, thậm chí còn mơ hồ lấy Thắng Thất vi tôn, một mặt là bởi vì Thắng Thất, nhưng là bây giờ trong Tiêu gia duy nhất một cùng Tiêu Động Trần ở. Cùng một cái tu hành hệ thống người, tương lai tiềm lực siêu càng tất cả mọi người bọn họ. Mặt khác cũng là bởi vì Thắng Thất thực lực, người mạnh là vua, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, nhất là ở võ đạo giới bên trong càng phải như vậy, là một tên gọi cuồng tu, thắng thất ở dưới tình huống bình thường chiến lược mặc dù cũng chỉ có thể mua miễn cưỡng đạt tới trung phẩm tông sư trình độ, chỉ khi nào tiến vào cuồng hóa trạng thái, chính là thượng phẩm tông sư hắn cũng có thể đánh một trận. Nhất là, một khi tiến vào cuồng hóa chuyển thái sau, tuy nói tự thân ý thức sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, nhưng tương tự tự thân chiến lực cũng sẽ có được to lớn tăng phúc. Cái loại này không sợ chết trạng thái chiến đấu, cho dù Trương Thiên Phàm cùng Thạch Hoành Hải bây giờ cũng đã là thượng phẩm tông sư, có thể cũng không khỏi không mặc cảm, nghe nói lần này chủ nhân mang về một vị chủ mẫu. Không biết rốt cuộc là tình hình gì, lại có thể để cho chủ nhân đưa nàng mang về Tiêu gia. Thắng thất ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước con đường. Trong miệng nhỏ giọng nói, Trương Thiên Phàm cười cười, đạo, có thể làm cho chủ nhân đều thích nữ tử, nhất định là khuynh thành tuyệt thế người, nếu không làm sao có thể xứng với chủ nhân. Đây cũng là, lấy chủ nhân thân phận cùng bản lĩnh, cũng chỉ có tối cô gái tốt mới có thể xứng với hắn. Thắng thất gật đầu một cái, đang lúc này chợt thấy trong tầm mắt một người một chó đi tới. Chính là Tiêu Động Trần cùng đã khôi phục chó vàng dáng lớn nhỏ A Hoàng. Chủ nhân tới, hắn ngay cả vội mở miệng, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc lại, chung quanh những người khác cũng đều thấy Tiêu Động Trần, rối rít mỗi người đứng ngay ngắn. Rất nhanh, Tiêu Động Trần liền đi tới gần, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người tu vi cảnh giới để ở trong mắt. Chủ nhân, tiền bối, mọi người cùng kêu lên mở miệng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, theo số đông người nhường ra con đường bên trong xuyên qua, tiến vào phòng bên trong. Thắng thất mấy người cũng toàn bộ đều đi theo tiến vào phòng. Trong phòng, Tiêu Động Trần ngồi ở chủ vị, A Hoàng đàng hoàng nằm ở bên cạnh hắn, thắng thất đám người phân tán ngồi ở trong phòng các nơi. Trừ thắng thất, Trương Thiên Phàm cùng Thạch Hoành Hải ba người này bên ngoài, những người khác vẫn là có vẻ hơi câu nệ, dù sao Tiêu Động Trần cùng giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn. Tuy nói Tiêu Động Trần nhìn chẳng qua là thiếu niên, nhưng gần đây võ đạo giới bên trong liên tiếp xuất hiện liên quan tới Tiêu Động Trần tin tức nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đối với Tiêu Động Trần kính sợ càng phát ra sâu sắc. Ngồi ở vị trí đầu, Tiêu Động Trần nhìn mọi người, sắc mặt bất động, nhưng đáy lòng lại là có chút thổn thức, lúc trước tại hắn mới vừa đến cái thế giới này lúc, chính là dõi mắt toàn bộ XX tỉnh võ đạo giới. Hóa cảnh tông sư tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ đại võ đạo trong gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là nội gia đỉnh phong. Thần Dược Môn là XX tỉnh võ đạo trong giới hạn tối cường thế lực, cũng bất quá chỉ có hai vị hạ phẩm tông sư trấn giữ. Mà bây giờ, Tiêu gia mặc dù không là võ đạo gia tộc, nhưng hôm nay cũng có hai vị thượng phẩm tông sư, trung phẩm tông sư càng nhiều, nhất là Thắng Thất cùng A Hoàng, người trước Thắng Thất nắm giữ cuồng tu huyết mạch, mặc dù chỉ là thông huyền sơ kỳ, chỉ khi nào tiến vào cuồng hóa trạng thái chiến lực lại hoàn toàn không thua gì với một vị thượng phẩm tông sư, người sau A Hoàng thân là linh thú, chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời, cũng có thể coi là một vị thượng phẩm tông sư cấp chiến lực. Bây giờ đến xem, XX bên trong tỉnh đã không có gì võ đạo thế lực đối với Tiêu gia tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, chắc không có bao nhiêu người có thể đủ chân chính thương tổn tới Tiêu gia căn cơ. Tiêu Động Trần trong lòng lẩm bẩm, mà phía dưới mọi người chính là toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ đến trên người hắn. Trương Thiên Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt có ánh sáng thiểm thước, thực lực bản thân càng cường đại, hắn thì càng cảm thấy Tiêu Động Trần sâu không lường được. Chủ nhân, gần đây ta nghe kể một ít tảng đảo cùng với Nguyệt Quốc tin đồn. Vậy thật đều là chủ nhân làm? Yên lặng một lát sau, rốt cục vẫn phải Thắng Thất tiên phát nói, ỷ Thiên Kiếm Thánh ở cảng đảo cùng Nguyệt Quốc đại phát thần uy sự tình đã sớm ở Hoa Hạ võ đạo giới. Bên trong hoàn toàn truyền ra, Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân còn có Tiêu gia tất cả mọi người chẳng qua là người bình thường. Đối với mấy cái này chuyện không biết, nhưng bọn họ đều là võ đạo giới người trong, ngay từ lúc Tiêu Động Trần tiêu diệt Hoàng phủ gia tộc lúc bọn họ cũng đã biết được. Sau khi Tiêu Động Trần viễn phó Nguyệt Quốc, cũng tất cả đều bị bọn họ hỏi dò rõ rõ ràng ràng. Nghe được Thắng Thất lời nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Những chuyện này đã sớm ở Hoa Hạ truyền ra, hắn cũng không cần phải che che giấu giấu, chủ nhân nguyên nay đã là thiên bảng thứ tư, cứ như vậy, há chẳng phải là có hy vọng tiến vào tiền tam. Trương Thiên Phàm nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, Trương Thiên Phàm nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh cũng liền thư thái, dù sao thiên bảng tiền tam đã vài chục năm không biến. Bất kỳ một vị đều là Hoa Hạ võ đạo giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Tiêu Động Trần bây giờ còn trẻ, coi như trước mắt không thể tiến vào tiền tam. Tương lai tiền tam bên trong cũng tất nhiên có một chỗ của hắn. Hoàng phủ Vân Trời đã bị ta giết chết, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, lời nói bình tĩnh, phảng phất chẳng qua là ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng trong phòng những người khác nhưng là sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ có Thắng Thất còn có thể giữ chấn định, Hoàng phủ Vân Thiên bị giết, Thạch Hoành Hải cả kinh thất sắc, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, đây chính là trên thiên bảng cường đại nhất ba một người trong, lại bị Tiêu Động Trần giết chết. Bổn chương hoàn, chương 676, tu học trò. Tiêu gia đại trạch, Tiêu Động Trần đám người thật sự ở trong phòng, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Tiêu Động Trần một câu nói kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Phủ Vân Thiên là ai? Hoa Hạ trên thiên bảng tối lão bài một trong cường giả. Hạng thiên bảng tiền tam, một thân thực lực mạnh đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nay ở Tiêu Động Trần trong miệng lại nói đã đem Hoàng Phủ Vân Thiên đánh chết. Bọn họ làm sao có thể đủ không sợ hãi? Tiền bối, ngài nói là thật. Thạch Hoành Hải ấp a ấp úng, không nhịn được lần nữa xác nhận. Tiêu Động Trần không có trả lời, chẳng qua là gật đầu một cái. Cứ như vậy, há chẳng phải là nói chủ nhân thực lực đã đủ để đứng vào thiên bảng tiền tam? Trương Thiên Phàm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mang trên mặt vui vẻ nói, thiên bảng tiền tam. Tiêu Động Trần cười cười, chính là một cái thiên bảng, hắn thật đúng là không coi vào đâu. Hắn ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói lời nào Thắng Thất. Đối với Thắng Thất tính cách, Tiêu Động Trần biết rất là rõ ràng, ban đầu lần đầu tiên thấy Thắng Thất thời điểm người liền không nói thế nào. Cho tới bây giờ mặc dù tu vi đã đạt tới thông huyền cảnh giới, nhưng vẫn như cũ rất là trầm muộn. Thắng Thất, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong phòng một chút trở nên an tĩnh lại. Thắng Thất nhìn về phía Tiêu Động Trần, chủ nhân, ban đầu ở Miêu Cương lúc, ta từng nói qua muốn thu ngươi làm đệ tử. Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất nói, ngày đó hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là nhìn chúng Thắng Thất cuồng tu huyết mạch, chẳng qua là lúc đó Thắng Thất không có tu vi trong người. Toàn bộ mới chỉ là tu làm người làm, bây giờ Thắng Thất đã đạt tới thông huyền, ngược lại cũng miễn cưỡng có trở thành đệ tử của hắn tư cách. Bên trong cả gian phòng cũng tĩnh lặng, Thắng Thất nghe được Tiêu Động Trần lời này trước tiên sau đó là ngẩn ra. Sau đó trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra mừng như điên. Hắn mặc dù trầm muộn, nhưng lại không ngốc, Tiêu Động Trần đều đã nói như vậy. Hắn làm sao có thể nghe không ra lời này ý tứ. Đệ tử, bái kiến sư tôn, không chút do dự nào, Thắng Thất trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đoàng đoàng đoàng, dập đầu ba cái sau, lớn tiếng la lên, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tùy ý khoát khoát tay, đạo, đứng lên đi, ta ngươi như là đã là thầy trò, không cần được những thứ này thế tục lễ phép ràng buộc. Tạ ơn sư tôn, Thắng Thất nặng nề mở miệng, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng bên trong lại ẩn chứa cho dù là chữ vạn, cũng không cách nào so với kích động cùng hưng phấn. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi mặc dù vào môn hạ ta, bất quá chỉ là một ký danh đệ tử, muốn có được ta chân truyền, còn cần càng cố gắng. Tiêu Động Trần lại bổ sung một câu, đệ tử biết, ngày sau nhất định cố gắng tu hành, không dám buông lỏng. Nghe được chính mình chỉ là một ký danh đệ tử, Thắng Thất trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, bất quá rất nhanh thì bị hắn điều chỉnh xong. Tiêu Động Trần cũng nói, mặc dù hắn bây giờ chỉ là một ký danh đệ tử, nhưng ngày sau cũng không phải là không có thành làm đệ tử thân truyền cơ hội. Trong phòng những người khác lúc này tất cả đều mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn Thắng Thất. Mặc dù Thắng Thất chẳng qua là Tiêu Động Trần một cái ký danh đệ tử, nhưng chỉ bằng một điểm này cũng đủ để cho bọn họ hâm mộ ghen tị. Trương Thiên Phàm thở dài một hơi, nhìn Thắng Thất ánh mắt cực kỳ phức tạp ấy ư, coi như sớm nhất đi theo Tiêu Động Trần người, hắn hồi nào không muốn trở thành Tiêu Động Trần đệ tử. Chỉ là muốn thuộc về nghĩ, hắn cũng rất rõ ràng, không nói mình cùng Tiêu Động Trần căn bản là thuộc về bất đồng hệ thống tu luyện. Chỉ ở thiên phú này hạng nhất bên trên chính mình liền tuyệt đối không quá quan. Nếu như không có Tiêu Động Trần hỗ trợ, hiện tại hắn đừng nói đạt tới thượng phẩm tông sư, có thể hay không chân chính đột phá nội gia đỉnh phong đều vẫn là khó nói. Được, các ngươi tất cả đi xuống đi, Thắng Thất, ngươi lưu lại, Tiêu Động Trần nói xong, trong phòng mọi người liền rối rít rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Dĩ nhiên, cũng còn có A Hoàng, Thắng Thất, ngươi đã bây giờ đã bái nhập môn hạ ta, như vậy có một số việc ngươi nên rõ ràng. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thắng Thất, điểm thứ nhất, chúng ta cũng không phải là võ giả. Mà là tu chân giả, tu chân giả, Thắng Thất nghi ngờ, không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ngươi nên sớm liền phát hiện, ngươi hệ thống tu luyện cùng chung quanh những người khác hệ thống tu luyện đều không tấn giống. Nhau đi, Thắng Thất thành thực gật đầu, trên cái thế giới này võ giả, mặc dù cũng có thể thông qua tu hành đến đề cao thực lực bản thân, nhưng võ đạo con đường phía trước cuối cùng quá ngắn, đến thiên tông cảnh giới sau, phía sau cảnh giới cũng sẽ bị hoàn toàn phong bế, lại không đột phá cơ hội, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Đó cũng không phải hắn hồ ngôn loạn ngữ, trên thực tế, ban đầu ở cùng Kiếm Kinh Hồng đánh một trận xong, hắn liền đối với võ đạo tiến hành một phen suy diễn. Khi đó hắn liền đã phát hiện võ đạo đi tới thiên tông cảnh giới sau liền đã coi như là đi tới cuối. Tựa như cùng ngoại gia võ giả cùng nội gia võ giả như thế. Ngoại gia võ giả đạt tới ngoại gia đỉnh phong sau, liền lại cũng không có tiến tới cơ hội, trừ phi tiến hành ngoại gia lúc tu luyện đồng thời tu hành nội kinh trong cơ thể. Chỉ có trong đó tinh thần sức lực tu hành cũng đạt tới nội gia đỉnh phong lúc mới có cơ hội vượt nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư. Tu chân giả chẳng lẽ không đúng? Thắng Thất cung kính hỏi. Đó là tự nhiên, Tiêu Động Trần trong mắt một tia sáng chói vượt qua, võ giả tu hành, tối đa chỉ là cùng nhân đấu, coi như đạt tới thiên tông, cũng cuối cùng cởi không mở. Người, cái chữ này, tùy ý thực lực có mạnh hơn nữa võ giả, cũng sẽ việc trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng hóa thành một cụ hoàng thổ, mà tu chân giả lại bất đồng, tu chân giả muốn đi tới đỉnh phong, liền muốn đấu với trời, cùng đất cạnh tranh. Cùng tu sĩ chém giết, cùng vận mệnh đánh cờ, mặc dù quá trình cực kỳ gian hiểm, có thể thu hoạch cũng giống vậy, cực kỳ kinh người, rất nhiều tu sĩ cường đại, phần thiên trưng biển, phi thiên độ địa, trường sinh bất diệt vân vân, tất cả đều không thành vấn đề. Phi thiên độ địa, trường sinh bất diệt, Thắng Thất vẻ mặt có chút đờ đẫn, tại hắn trong ấn tượng, như vậy sự tình chỉ có thể phát sinh ở trong chuyện thần thoại xưa. Thế nào bây giờ Tiêu Động Trần nhắc tới lại cùng thật như thế? Cõi đời này thật có mạnh như vậy người? Hắn không nhịn được hỏi, cái thế giới này, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, không có, bất quá, tại tu chân giới bên trong lại có rất nhiều. Tu chân giới, Thắng Thất trong mắt lộ ra nghi vấn, tu chân giới, kia là nơi nào, chẳng lẽ cùng cái thế giới này có chỗ bất đồng? Tu chân giới, đơn giản mà nói chính là tu chân giả tồn tại phương. Cũng không ở trong cái thế giới này, mà là một cái khác đơn độc thế giới. Tu chân giới diện tích địa vực cũng so với hiện tại ở cái thế giới này đại quá nhiều. Cao thủ giống như sang sông chi cá chép, nhiều không kể xiết. Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, ở trong phòng từ từ đi đồng thời, cũng ở đây là Thắng bày giảng giải một ít trong tu chân giới thường gặp chuyện cùng vật. Thắng Thất đứng tại chỗ, không dừng được gật đầu, nhưng trong mắt nghi ngờ cùng mơ mịt lại đem trong lòng của hắn ý tưởng chân thật bại lộ ra. Hiển nhiên, đối với cái này cái gọi là tu chân giới, trong lòng của hắn vẫn là không thể nào tin được. Thắng Thất biểu hiện, tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần ánh mắt, bất quá đối với này Tiêu Động Trần ngược lại không có gì bất mãn. Thắng Thất dù sao cũng là trên cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Đối với cái gọi là tu chân giới trong lòng không tin cũng là bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thắng Thất, nhìn nơi này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên la lên, chương 677, sinh nhật Yến. Thắng Thất, nhìn nơi này, nghe được Tiêu Động Trần lời nói ở vang lên bên tai. Thắng Thất liền vội vàng nghiêng đầu nhìn, nhưng sau một khắc, hắn con người chính là chợt teo lại tới, chỉ thấy Tiêu Động Trần tiện tay ở bên hông đánh một cái. Lập tức một đạo màu xanh biếc lưu quang từ trong đó lao ra, mang theo vô cùng sắc bén, cuối cùng vững vàng nghe vào Tiêu Động Trần trước mặt, Thắng Thất liền vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trước mặt, người đứng đầu cánh tay dài ngắn nhỏ dài tiểu kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Đây là, Thắng Thất kinh nghi bất định, Tiêu Động Trần không nói gì, bắt pháp quyết chỉ một cái, lập tức tiểu kiếm chợt tăng vọt, trở nên cực kỳ khoan hậu, đi tới Tiêu Động Trần lòng bàn chân đưa hắn nâng lên. Kinh Hồng Kiếm, Thắng Thất nhận ra thanh kiếm này tên chính là Kinh Hồng Kiếm, ngày đó Tiêu Động Trần từ Thục Sơn lúc rời đi, hắn từng gặp một lần, bất quá khi đó chỉ là nhìn xa xa, không hề giống bây giờ cách gần như vậy. Ngươi nhìn lại, Tiêu Động Trần lại một lần nữa mở miệng, lời còn chưa dứt, vỗ vỗ túi chữ vật, một mặt màu đen tiểu kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là luyện hồn phiên, không nói gì, Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất, mặt cờ run lên, lập tức trong đó xông ra một cổ màu đỏ nhạt gió lốc. Cùng lúc đó, kia gió lốc nhiệt độ cũng là cực cao. Mới vừa xuất hiện liền tản ra một cổ hơi nóng, cuốn bốn phương tám hướng, Thắng Thất mặt liền biến sắc, đang muốn lui về phía sau, nhưng sau một khắc hắn liền đứng chết chân tại chỗ, cả người giống như hóa đá, chỉ thấy kia đỏ nhạt gió lốc sau khi xuất hiện lại nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một đạo thân ảnh thon dài, thân ảnh này như mộng như ảo, nhưng lại vốn lại làm cho người ta một loại chân thực cảm giác. Dưới chân đi lên hai luồng màu đỏ nhạt đám mây, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một cái quỷ hồn như vậy, làm cho tâm thần người kinh sợ. Sư tôn, này, Thắng Thất trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi, nhìn giữa không trung nổi lơ lửng thân ảnh thon dài, nếu như nói Tiêu Động Trần một ngón kia ngự kiếm chi thuật còn trong lòng hắn trong giới hạn chịu. Đừng lời nói, như vậy hiện tại một màn này liền đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Kia giữa không trung bóng người rốt cuộc là cái gì? Là hắn ảo giác, hay lại là một cái chân chính quỷ? Bất quá chẳng qua là trong tu chân giới một ít thường dùng thủ đoạn a. Theo tay vung lên, kiêu bi bóng người lần nữa hóa thành một cổ màu đỏ nhạt gió lốc bay trở về luyện hồn phiên bên trong. Mà phi kiếm kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Tiêu Động Trần kể cả luyện hồn phiên tiêu cùng bỏ vào bên trong túi đựng đồ. Không kiêu bi tồn tại, trong phòng nhiệt độ nhanh chóng đáp xuống, Tiêu Động Trần nhìn về phía Thắng Thất, trong đôi mắt bỗng nhiên có ánh sáng màu vàng thiểm thước. Cho nên ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi biết tu chân giới là chân thật tồn tại. Ngươi thiên phú không tệ, bây giờ càng là đã bái nhập môn hạ ta, cho nên ngày sau ánh mắt tuyệt không thể chỉ giới hạn với trên cái thế giới này. Chỉ có tu chân giới mới có tư cách trở thành ngươi chân chính võ đài, đạo lý này, ngươi có thể minh bạch. Ngay từ đầu lúc, Tiêu Động Trần thanh âm coi như vững vàng, có thể khi cuối cùng mấy cái chữ nói ra lúc, mỗi một chữ ra khỏi miệng, cũng để cho Thắng Thất cảm giác như bị sét đánh, thể xác và tinh thần cũng đang điên cuồng chấn động. Đệ tử minh bạch, đã lâu, coi chừng thần rốt cuộc khôi phục lúc, Thắng Thất mới liền vội vàng đáp lại, trong lòng đối với tu chân giới tồn tại, mặc dù vẫn tồn tại như cũ nghi ngờ, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần lần này cử động nhưng là trực tiếp xuống đến điểm thấp nhất. Tiêu Động Trần cũng không có ở trong Tiêu gia đợi thời gian quá dài. Đang dạy Thắng Thất một ít tu chân giới tu hành pháp quyết sau, hắn lại lần nữa đuổi trở lại kinh thành bên trong, kinh thành phi trường quốc tế, trước đây không lâu vừa mới tung tích một trận tiểu tuyết đem trọn thành phố nhuộm thành màu trắng. Ra sân bay sau, Tiêu Động Trần liền chạy thẳng tới Kinh Thành Đại học đi. Bởi vì tới gần cuối năm, Kinh Thành Đại học kỳ thi cuối cũng mau đến, toàn bộ sân trường đều bị một loại trầm muộn học tập không khí bao vây. Nhất là ở năm nay mới vừa vào học đại học năm thứ nhất sinh viên mới giữa. Như vậy bầu không khí càng là đậm đà, dù sao Kinh Thành Đại học coi như Hoa Hạ thậm chí còn trên thế giới cũng lừng lẫy nổi danh đứng đầu. Học phủ, kỳ thi cuối trình độ nghiêm khắc cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như ở đệ nhất học kỳ liền phát sinh thi rớt tín chỉ, như vậy đối với ngày sau học tập kiếp sống nhất định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Một đường trở lại nhà trọ, mới vừa gia nhập trong túc xá, Tiêu Động Trần liền thấy Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hai người chính đang thu thập ăn mặc. Lục Dương mặc trên người một tiếng taxi đâu, mà Khổng Hàn Lâm trang phục cũng tương đối chính thức, nhìn bộ dáng kia, thật giống như muốn đi tham gia cái gì đại trường hợp. Ồ, Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần trở lại, Lục Dương mãnh đất kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Cảng đảo từ biệt sau, Tiêu Động Trần đi trước Long Hồ Sơn, lại đi Hải Châu, thậm chí ngay cả Nguyệt Quốc cũng đi một chuyến, cộng thêm sau đó ở Tiêu gia dừng lại mấy ngày đó. Nhiều vô số cộng lại cũng có rất dài một đoạn thời gian. Bây giờ hắn thấy Tiêu Động Trần, dĩ nhiên là cảm thấy kinh hỉ, ngươi xem như trở lại, nếu là không trở lại nữa, kỳ thi cuối ngươi đều muốn không cản nổi. Khổng Hàn Lâm ở một bên cười ha hả nói, bởi vì cùng Đường Tĩnh quan hệ chắc chắn, vốn là thích yên lặng hắn nói chuyện số lần cũng từ từ trở nên nhiều lên. Nhất là trên người hắn vốn là mang theo cái loại này đến từ nông thôn xấu hổ cùng không tự tin cũng dần dần lấy được cải thiện, thời gian đã sớm coi là tốt, sẽ không muộn, Tiêu Động Trần thuận miệng cười một câu, sau đó nhìn về phía Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hai người. Các ngươi đây là muốn ra ngoài? Đúng vậy, ngươi không biết, Lục Dương hỏi một câu, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Cũng vậy, ngươi một mực không trở lại, không liên lạc ngươi cũng là bình thường. Có ý gì? Tiêu Sĩ Lâm a, hôm nay là hắn sinh nhật. Ba hắn vì hắn ở Duy Đa Lợi Đại Tửu Điếm bên trong sắp xếp một trận sinh nhật yến. Thời gian chính là tối nay, Lục Dương là Tiêu Động Trần giải đáp nói. Sinh nhật yến, Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, cười nói, xem ra ta hiện thiên thật đúng là tới đúng lúc nào đi. Nhanh, chính thức bắt đầu là ở 7 giờ, chúng ta 6 giờ đi ra ngoài là được, bây giờ còn mấy phút nữa 6 giờ. Tiêu Động Trần, ngươi đi ăn mặc một chút đi, ăn mặc hoàn hẳn thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Lục Dương liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thuận miệng nói, không cần, nếu không có chuyện gì. Kia tới liền bây giờ đi, Tiêu Động Trần đạo, ngươi chắc chắn mặc này một thân đi. Lục Dương hồ nghi đánh giá Tiêu Động Trần trên người một thân quần áo thường. Hôm nay nhưng là Tiêu Sĩ Lâm sinh nhật yến, ngay cả hắn và Khổng Hàn Lâm cũng thay chính trang. Tiêu Động Trần thật dự định liền người mặc nhàn nhã quần áo đi tham kiến yến hội. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần buông tay một cái, được rồi, đến lúc đó cũng đừng Tiêu Sĩ Lâm tên kia tìm ngươi liều mạng. Thấy Tiêu Động Trần ép căn bản không hề đổi một thân chính trang ý tứ, Lục Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay sau. Cùng Tiêu Động Trần cùng với Khổng Hàn Lâm rời đi nhà trọ. Ngoặc túc xá, Tô Hiểu Lộ một đêm bỏ bốn người cũng đã gọp đủ. Nhìn ra được các nàng đều là chú tâm ăn mặc một phen. Nhất là Tô Hiểu Lộ, hôm nay là Tiêu Sĩ Lâm sinh nhật yến, hắn cái này làm bạn gái, tự nhiên không thể cho Tiêu Sĩ Lâm mất thể diện. Thấy Tiêu Động Trần, bốn người đều là ngẩn người một chút, không nghĩ tới đã biến mất hơn một tháng Tiêu Động Trần sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Chương 678, yến hội gặp nhau. Ồ, Tiêu Động Trần ngươi đã về rồi. Bốn người cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần liên tiếp biến mất hơn một tháng, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại vẫn để cho bọn họ có chút không thích ứng. Tôn Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt như cũ mang theo một ít phức tạp. Cảng đảo việc trải qua, đến bây giờ nàng đều còn không có biện pháp quên. Ừ, hôm nay vừa trở về, Tiêu Động Trần cười cười, nói, Lục Dương bĩu môi một cái. Tiêu Động Trần, thành thật mà nói ngươi có phải hay không bản thân một người len lén đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời đi. Tiêu Động Trần đạo, đây cũng không phải, bất quá ra chuyến nước ngược lại thật, người xuất ngoại, không trách thời gian dài như vậy không thấy. Khổng Hàn Lâm kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, tuy nói bây giờ thế giới giao thông đã là tương đối tiện lợi. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, xuất ngoại hay lại là một cái rất xa xôi đồ vật. Nhất là hắn loại này xuất thân nông thôn hài tử, càng là giống như thiên phương dạ đàm như vậy, cứng cỏi, có lời gì lên xe nói đi, thời điểm cũng không sớm. Tô Hiểu Lộ nhìn thời gian một chút, không nhịn được mở miệng thúc giục. Là hôm nay Tiêu Sĩ Lâm sinh nhật yến, nàng cũng coi là phí một phen tâm tư, trên người một thân dạo phục rõ ràng cho thấy trải qua chú tâm chọn. Xuyên ở trên người nàng vừa vặn đưa nàng vóc người hoàn mỹ bày ra. Dù sao hôm nay là nàng tham gia Tiêu Sĩ Lâm thứ nhất sinh nhật yến. Trong yến hội có rất lớn có thể sẽ thấy Tiêu Sĩ Lâm cha mẹ. Gia cảnh nàng so với Tiêu Sĩ Lâm vốn là có chỗ không bằng. Nếu như dáng ngoài bên trên không còn có thể qua đóng lời nói, nàng hào phú mộng rất dễ dàng sẽ phá toái xuống, Duy Đa Lợi Đại Tửu Điếm. Coi như trong kinh thành nổi danh nhất mấy quán rượu một trong. Tọa lạc vị trí dĩ nhiên là ở vào kinh thành phồn hoa nhất khu vực. Một trận đi đường, mọi người đi tới Duy Đa Lợi Đại cửa tiệm rượu, bởi vì có cảng đảo chuyến đi duyên cớ, cho nên lần này mọi người ngược lại không có biểu hiện nhất kinh nhất xa. Miễn cưỡng còn duy trì trấn định, bất quá trấn định như vậy lại không có thể giữ thời gian bao lâu. Khi tiến vào yến hội đại sảnh không lâu sau, đoàn người liền bị trong tầm mắt thấy nhân vật cho kinh động đến. Đó là Khang Hoa Kiếm, Phương Xa tập đoàn tổng giám đốc, ta mơ mộng nhưng chính là sau khi tốt nghiệp gia nhập hắn công ty. Từ Sĩ Tháng, ta cũng ở đây trên mạng gặp qua hắn, tài sản mấy tỷ đây, còn có hắn, Vương Tư Hán, cũng là trong kinh thành một cái nổi danh công ty lớn cao quản. Hắn chính là ta tấm gương, mọi người díu ra díu rít nói không ngừng, trên mặt đều là mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ, bọn họ dù sao cũng chỉ là bình dân gia đình xuất thân. Nếu là thả vào ngày thường đang lúc, này trong yến hội rất nhiều nhân vật cũng thật cao lăng giá ở tại bọn hắn trên. Căn bản không có kiến thức tư cách, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đồng thời xuất hiện ở một trận trong yến hội. Chỉ có Tiêu Động Trần lúc này có thể giữ chấn định. Không có như mấy người khác như vậy kêu la om sòm. Tiêu gia coi như kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Tiêu Sĩ Lâm phụ thân Tiêu Trấn mặc dù chính là một cái bình thường người, nhưng coi như trong Tiêu gia nhân viên quản lý, trong kinh thành cũng coi như có chút địa vị. Lần này Tiêu Sĩ Lâm sinh nhật yến, trên mặt nổi nhân vật chính là Tiêu Sĩ Lâm, nhưng trên thực tế mọi người đều là xem ở Tiêu Trấn mặt mũi. Tới nhiều đại nhân vật như vậy cũng coi là bình thường. Hiểu lộ, thật là bị ngươi nhặt được bảo, Tiêu Sĩ Lâm nhà như thế này mà thổ hào, sau này ngươi liền có thể an tâm làm hào phú thiếu nãi nãi. Tỉnh hồn sau khi, Cao Thắng Nam trêu chọc đến nói với Tô Hiểu Lộ, nghe nói như vậy, Lục Dương tức giận liếc về Cao Thắng Nam liếc mắt, Cao Thắng Nam trộn cái mặt quỷ, nàng lời này dĩ nhiên chẳng qua là đùa giỡn, không có hâm mộ thành phần ở trong đó. Tô Hiểu Lộ cười cười, nụ cười trên mặt không ngừng được hiện ra, nhưng cùng lúc đó, ở nàng đáy lòng, nhưng cũng có áp lực cực lớn nổi lên, hôm nay này lần đầu tiên gặp mặt, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tô Hiểu Lộ trong lòng cho mình âm thầm bơm hơi, nàng cuối cùng chẳng qua là xuất từ gia đình bình thường. Ở trường học lúc còn có thể dựa vào cái gọi là tình yêu cùng Tiêu Sĩ Lâm đợi chung một chỗ. Nhưng một khi rời đi trường học, lấy Tiêu Sĩ Lâm thân phận, một khi nàng buông lỏng chút nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Sĩ Lâm khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Không thể không nói, Tô Hiểu Lộ che giấu rất tốt, như vậy tâm tình cũng chỉ là lộ ra một cái chớp mắt. Những người khác căn bản không có phát hiện, bất quá Tiêu Động Trần lại tựa như cười mà không phải cười nhìn này Tô Hiểu Lộ liếc mắt. Mới vừa người sau tâm tình giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được hắn. Đừng ở chỗ này đứng, Tiêu Sĩ Lâm chính ở bên kia, chúng ta đi qua tìm hắn đi, thấy chung quanh có vài người đã hướng của bọn hắn nơi này xem ra. Lục Dương ngay cả bận rộn mở miệng nói, đoàn người hướng Tiêu Sĩ Lâm chỗ phương hướng đi tới, mà cùng lúc đó, Tiêu Sĩ Lâm nơi, coi như hôm nay trên danh nghĩa nhân vật chính, Tiêu Sĩ Lâm đang cùng một ít người cùng thế hệ trao đổi lẫn nhau. Những thứ kia có tư cách cùng hắn đồng bối luận giao tự nhiên đều là trong kinh thành các đại gia. Tộc trẻ tuổi, những ân tình này huống đều rất là tương tự, mặc dù tự thân không thể tu hành, nhưng cha mẹ bên trong lại đều có người bước lên mỗi cái gia tộc nhân viên quản lý bên trong. Lúc này, một đám người hoặc bưng rượu vang, hoặc bưng rượu chát, lẫn nhau giữa nâng ly cạn chén, mặc dù chỉ là một đám người tuổi trẻ, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một ít mỗi người trưởng bối ý nhị. Sĩ Lâm, một trận đáng yêu thanh âm từ phía sau truyền tới, Tiêu Sĩ Lâm nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy Tô Hiểu Lộ đoàn người hướng hắn đi tới. Tô Hiểu Lộ tối nay giả phục là chú tâm chọn, hơn nữa không có nói cho Tiêu Sĩ Lâm, cho nên lúc này ở thấy Tô Hiểu Lộ sau, Tiêu Sĩ Lâm lập tức trong mắt sáng lên, không nhịn được có loại tươi đẹp cảm giác. Hiểu Lộ, hắn cười cười, nhưng ngay sau đó là ngẩn ra. Ồ, Tiêu Động Trần, ngươi cũng tới. Nhìn đứng ở trong đám người Tiêu Động Trần, Tiêu Sĩ Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Cảng Đảo sau khi, hắn cảm giác mình liền đã hoàn toàn không nhìn thấu Tiêu Động Trần. Bởi vì không phải là võ đạo giới người trong, cho nên hắn đối với Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt cũng không biết. Nhưng Hoàng Phủ gia tộc danh nghĩa toàn bộ công ty cổ phiếu đại điệt cái này nhưng là không gạt được. Cảng Đảo lúc Tiêu Động Trần cái loại này tự tin giọng còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Động Trần tự tin cùng Hoàng Phủ gia tộc sa sút. Mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đem hai người này liên hệ với nhau. Ừ, ngươi nhưng là trong túc xá thứ nhất sinh nhật, ta tự nhiên không thể hạ xuống. Tiêu Động Trần cười cười, nói, ha ha, quả nhiên đầy nghĩa khí. Tiêu Sĩ Lâm đi lên vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai. Cuối cùng cảm giác giữa hai người ngăn cách nhỏ một chút. Sĩ Lâm, đang lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới. Một đôi vợ chồng trung niên bưng ly rượu chậm rãi đi tới. Trong đó nam tử dài một tấm mặt chữ quốc, đi lên đường tới tự có một loại khí thế, hiển nhiên là lâu chức vị cao người, còn cô gái kia cũng là ăn mặc ung dung hoa quý. Dung mạo bảo dưỡng rất tốt, mặc dù nhưng đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn vẫn giống như là chừng 30 tuổi tuổi trẻ thiếu. Phụ, lúc này theo hai người đi tới, Tiêu Sĩ Lâm bên người mấy người tuổi trẻ sau khi thấy cũng lễ phép đối với hai người gọi một câu. Tiêu Sĩ Lâm giống vậy quay đầu lại, thấy hai người sau tuét miệng cười một tiếng. Tiếng kêu ba mẹ, chương 679, Tô Hiểu Lộ tâm tư. Này một đôi vợ chồng trung niên, dĩ nhiên chính là Tiêu Sĩ Lâm một đôi cha mẹ, Tiêu Trấn thân là Tiêu gia cao quản, tự thân khí chàng tự nhiên không cần nhiều lời, mà Tiêu Sĩ Lâm mẹ đồng dạng cũng là đại gia khuê tú. Cử chỉ hành vi bên trong đều mang quý khí, hai người đến, ngay lập tức sẽ để cho bên trong vùng không gian này không khí có chút biến hóa một chút. Tiêu Sĩ Lâm những bằng hữu kia đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Tô Hiểu Lộ đám người nhưng là không từ đâu tới trong lòng căng thẳng. Nhất là Tô Hiểu Lộ, coi như Tiêu Sĩ Lâm bạn gái, lúc này trong lòng nàng áp lực ngược lại lớn hơn, nghe được Tiêu Sĩ Lâm mở miệng, Tiêu Trấn vợ chồng cũng gật đầu một cái, vị này là, lúc này, Tiêu Sĩ Lâm mẹ chợt thấy đứng ở Tiêu Sĩ Lâm bên người Tô Hiểu Lộ. Nhướng mày một cái, hỏi, cha, mẹ, nàng chính là ta và các ngươi nói qua kia người bạn gái. Tô Hiểu Lộ, Tiêu Sĩ Lâm mở miệng cười, chờ hắn nói xong, một mực âm thầm chuẩn bị Tô Hiểu Lộ vội vàng hướng Tiêu Trấn vợ chồng thi lễ. Bá phụ bá mẫu tốt, giọng nói của nàng cực kỳ nhún nhường, rất sợ nơi đó có cái gì không đúng phương chọc cho Tiêu Trấn vợ chồng bất mãn. Nhưng gần đã là như vậy, nghe xong Tiêu Sĩ Lâm sau khi giới thiệu, Tiêu Trấn vợ chồng cũng hay lại là cau mày tới, Tiêu Trấn cũng không có nói gì. Nhưng kia trung niên nữ tử nhưng là nhìn kỹ như vậy quan sát Tô Hiểu Lộ hai mắt. Ừ, thờ ơ gật đầu một cái, trung niên nữ tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía những người khác. Bọn họ đều là bạn học ta, Tiêu Sĩ Lâm giới thiệu một câu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng mắt nhìn Tiêu Động Trần. Ba, đây là Tiêu Động Trần, các ngươi lúc trước gặp mặt qua, hẳn nhớ đi, Tiêu Động Trần, nghe được Tiêu Sĩ Lâm một phen, Tiêu Trấn bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, nhưng sau một khắc, hắn thần tình trên mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Tiêu, là ngươi? Hắn mặt đầy kinh ngạc, trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ, mặc dù nhưng đã cách hồi lâu, nhưng khi đó lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần sau Tiêu Thế Vân lời nói kia hắn vẫn còn nhớ kỹ ở trong lòng, đây chính là một vị chân chính võ giả, hơn nữa còn là có thể chém chết từ gia từ võ tồn tại. Hắn ở trong Tiêu gia tuy nói có chút địa vị, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, chân chính đến Tiêu Động Trần loại này cường đại vũ giả trước mặt. Loại thân phận này trên thực tế căn bản không có quá chỗ đại dụng. Các ngươi quen biết? Trung niên nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần, như là không nghĩ tới, Tiêu Động Trần chỉ là một học sinh, lại có thể cùng Tiêu Trấn gặp mặt qua, đoạn thời gian trước gặp mặt một lần, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, tùy ý mở miệng, trên người hắn chỉ người mặc ổn định giá quần áo, xem ra không có một chút nhà giàu đệ tử bộ dáng. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, kia trung niên nữ tử có chút gật đầu một cái, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần nếu là Tiêu Sĩ Lâm đồng học, nếu quả thật là ở tình cờ đang lúc gặp qua tiểu Tiêu Trấn lời nói, cũng không phải là không thể được. Được, Sĩ Lâm, ngươi trước theo chúng ta tới, tối nay là sinh nhật ngươi yến, mấy gia tộc khác bên trong thúc thúc bác cũng đều trình diện. Còn có bọn họ các gia đình nữ, bọn họ hiện tại cũng muốn gặp ngươi đây, trung niên nữ tử vừa nói, cũng không chờ Tiêu Sĩ Lâm đáp lại, liền đem hắn kéo qua tới, đọc tê, diện tại, chính phải rời khỏi, giật nhẹ bên cạnh Tiêu Trấn, lại phát hiện cũng không có khẽ động, tự nhiên đờ ra làm gì đâu rồi, mau dẫn con trai đi cho ngươi những bằng hữu kia con gái gặp một chút, nói không chừng liền có thích hợp đây. Bất mãn giật nhẹ Tiêu Trấn cánh tay, Tiêu Trấn rồi mới từ thấy Tiêu Động Trần trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó đối với Tiêu Động Trần lộ ra một cái tràn đầy nụ cười áy náy sau. Lúc này mới cùng kia trung niên nữ tử đồng thời mang theo Tiêu Sĩ Lâm rời đi. Tiêu Trấn cuối cùng trên mặt tươi cười chẳng qua là một cái chớp mắt rồi biến mất. Nhưng lại vừa lúc bị Tôn Tuyết Ngọc nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, ngay từ lúc mới đầu nàng còn từng ảo tưởng cùng Tiêu Động Trần thành lập nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra cái loại này ý tưởng thật sự là có chút buồn cười. Tiêu Động Trần địa vị cao, ngay cả Tiêu Sĩ Lâm phụ thân cũng phải cẩn thận đối đãi. Căn bản không phải nàng một cái miễn cưỡng có vài phần sắc đẹp bình dân có thể chạm đến. Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, cao thắng nam thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Mấy người nhìn, liền thấy Tô Hiểu Lộ nhìn Tiêu Sĩ Lâm một nhà ba người phương hướng rời đi suy nghĩ xuất thần. Người cũng đi, nhìn cái gì chứ? Cao thắng nam tiếp tục mở miệng, Tô Hiểu Lộ thu hồi ánh mắt, yên lặng xuống, hướng về phía cao thắng nam cười nói. Không có gì, nghĩ đến một ít chuyện, nàng thở dài, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng lại bao nhiêu có vẻ hơi gượng gạo, mới vừa rồi Tiêu Sĩ Lâm cha mẹ vẻ mặt biến hóa tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên đáy lòng đối với nàng cũng không có quá nhiều công nhận. Nhất là Tiêu Mẫu nói cuối cùng một câu nói kia, rõ ràng chính là không tính thừa nhận nàng cái này Tiêu Sĩ Lâm bạn gái thân phận. Môn đăng hộ đối, Tô Hiểu Lộ bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ này, đối với gả vào hào phú loại chuyện này, nàng hay lại là nghĩ tưởng quá đơn giản. Được, chớ suy nghĩ quá nhiều, thật vất vả tham gia một lần loại này cách thức yến hội. Không thể bạc đãi bụng, Hiểu Lộ, ta xem bên kia ăn không tệ, đi, đi qua nếm thử một chút, nói xong, cũng không để ý Tô Hiểu Lộ có nguyện ý hay không. Cao Thắng Nam liền trực tiếp kéo Tô Hiểu Lộ rời đi. Lục Dương bất đắc dĩ buông tay một cái, thí điên đuổi theo Cao Thắng Nam, mà Khổng Hàn Lâm cùng Đường Tĩnh hai người cũng lên tiếng chào hỏi. Hướng những phương hướng khác đi tới, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần cùng Tôn Tuyết Ngọc hai người. Tôn Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Động Trần, một trận muốn nói lại thôi, yên lặng một lát sau, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận để cho người không tự chủ tâm thần dạo dực thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Tiêu Động Trần, gặp lại ngươi. Tôn Tuyết Ngọc men theo thanh âm nhìn, ngay lập tức sẽ thấy một tên đường cong uyển chuyển, dáng vẻ cao gầy nữ tử từ nơi không xa đi tới. Nữ tử dung mạo cực đẹp, khí chất yêu nhã, bất luận là trang điểm ăn mặc hay lại là biểu hiện trên mặt cũng vừa đúng, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, cực kỳ thoải mái, thậm chí chính là Tôn Tuyết Ngọc thấy đàn bà này, cũng không tự chủ được sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác, giống như là đom đóm cùng Minh Nguyệt, không thể so sánh, này đi tới nữ tử không là người khác, chính là đã cùng Tiêu Động Trần có quá nhiều lần gặp gỡ Diệp gia thiên tài buôn bán. Diệp Tử Mân, năm đó ở tỉnh thành lúc Tiêu Động Trần liền từng cùng Diệp Tử Mân từng có gặp mặt. Sau đó hắn đến trên kinh thành học, mà Diệp Tử Mân cũng giống vậy đi tới kinh thành, đúng là ngay thẳng vừa vặn. Tiêu Động Trần nhìn Diệp Tử Mân, gật đầu một cái, Diệp Tử Mân đi tới gần, một cổ hương phong hướng về phía Tiêu Động Trần thổi vào mặt. Nhưng Tiêu Động Trần lại không nhúc nhích chút nào, người thế nào cũng tới. Đây chính là người Tiêu gia tổ chức dạ yến, Diệp Tử Mân nghi ngờ hỏi, sinh nhật là bạn học ta? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đồng học. Diệp Tử Mân ngẩn ra, nếu như không phải là Tiêu Động Trần nói như vậy, nàng đều đã muốn quên Tiêu Động Trần sinh viên thân phận. Dù sao, Tiêu Động Trần trong kinh thành làm những chuyện kia, cũng không giống như là một người sinh viên đại học có thể làm đi ra. Chương 680, hiểu lầm. Ngay tại Diệp Tử Mân đi tới Tiêu Động Trần bên người không lâu sau, bên trong phòng yến hội một nơi công chức dày đặc phương, vài tên tuổi tác xê xích không nhiều người tuổi trẻ chính tụng lại. Ồ, bên kia không phải là Diệp Tử Mân sao? Bên cạnh nàng người tuổi trẻ là ai? Chẳng lẽ lúc này mới qua hơn một tháng, đã có người không muốn sống? Một người thanh niên nhìn Diệp Tử Mân cùng Tiêu Động Trần hai người vị trí chỗ ở, tràn đầy kinh ngạc mở miệng, từ lần trước Diệp Tử Thiến sinh nhật sau dạ tiệc, trong kinh thành liền lại cũng không có Diệp Tử Mân người theo đuổi. Ngược lại không phải là nói Diệp Tử Mân mị lực hạ xuống, mà là bởi vì ngày đó ở trong tiệc sinh nhật phát sinh hết thảy trong kinh thành ảnh hưởng thực sự quá sâu xa, rất nhiều người ngay từ đầu đều cảm thấy Vương Vũ Bằng sẽ là Diệp Tử Mân có lực nhất người theo đuổi. Nhưng chân chính làm lần đó tiệc sinh nhật sự tình bùng nổ sau, bọn họ mới biết mình nghĩ tưởng phát có bao nhiêu không biết gì. Vương Vũ Bằng thân phận là rất cao không tệ, nhưng kia cũng là bởi vì ỷ vào Vương Vũ Huy tồn tại. Mà ở ngày đó trong tiệc sinh nhật, lại có rất nhiều người cũng tận mắt thấy ngay cả Vương Vũ Huy cũng đối với Tiêu Động Trần một mực cung kính, lấy giáo quan gọi, mặc dù sau chuyện này không có mấy người biết Tiêu Động Trần chân chính tên. Lại Tiêu Động Trần cũng không có nói rõ Diệp Tử Mân liền là người khác. Nhưng toàn bộ trong kinh thành người tuổi trẻ lại đưa cái này tại chỗ một loại quy định bất thành. Văn, những thứ kia đã từng Diệp Tử Mân người theo đuổi càng là tất cả đều tuyệt theo đuổi tâm tư. Không dám đối với Diệp Tử Mân lại có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao, mỹ nhân tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Ồ, thật đúng là, mọi người cũng tất cả đều phát hiện một màn này, nhất thời vẻ mặt liền cũng trở nên nghiền ngẫm, dám ở loại địa phương này cùng Diệp Tử Mân đi gần như vậy. Xem ra thật là không sợ chết ra hỏa. Ồ, lúc này, bỗng nhiên có người kinh nghi một tiếng. Chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, thế nào, có người hỏi, người này, ta thật giống như ở đâu gặp qua. Nói chuyện lúc trước người trầm tư chốc lát, bỗng nhiên, hắn suy nghĩ mãnh địa linh quang chợt lóe, ta nghĩ ra rồi, hắn ngay cả vội mở miệng, trong mắt càng là lộ vẻ rung động, đạo, hắn chính là cái đó bị lớn nhỏ Vương Vũ Huy gọi là giáo quan người. Xa xa mấy người thảo luận, Tiêu Động Trần cùng Diệp Tử Mân cũng không biết, lúc này hai người chính câu được câu không vừa nói, dĩ nhiên, đại đa số thời điểm đều là Diệp Tử Mân lại nói. Tiêu Động Trần chẳng qua là phụ trách gật đầu a. Tôn Tuyết Ngọc vẫn luôn ở Tiêu Động Trần bên người không hề rời đi. Thấy Tiêu Động Trần ngay cả mặt mũi đối với Diệp Tử Mân loại này đại mỹ nữ cũng có thể giữ ổn định. Cô ấy là đã từng bởi vì ở cảng đảo cám dỗ Tiêu Động Trần thất bại, mà đưa đến xuất hiện vết rách tiểu trái tim ngược lại có khép lại khuynh hướng. Dù sao, ngay cả Diệp Tử Mân loại mỹ nữ này đều không cách nào khích động Tiêu Động Trần thần kinh. Nàng một cái chỉ là có chút sắc đẹp sinh viên mà thôi, lại làm sao có thể thành công? Hàn Lâm. Bỗng nhiên một trận tiếng kêu sợ hãi từ xa đến gần. Ở bên trong tòa đại sảnh này vang dội lên, Diệp Tử Mân lăng lăng thần, nghiêng đầu nhìn, liền thấy cách đó không xa có một đám người tụ chung một chỗ. Đám người kia số người không ít, chen chút chung một chỗ, đưa nàng tầm mắt hoàn toàn che đỡ. Chuyện gì xảy ra? Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Diệp Tử Mân mới vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Động Trần sắc mặt chẳng biết lúc nào đã trầm xuống. Phát sinh cái gì? Diệp Tử Mân hỏi, Tiêu Động Trần không có trả lời, bước chân bước thẳng hướng đám người tụ tập nơi đi tới, mà cùng lúc đó, khác một vòng bên trong, ở Tiêu Trấn vợ chồng dưới sự hướng dẫn, Tiêu Sĩ Lâm đang cùng một ít bạn cùng lứa tuổi chào hỏi. Lúc này theo âm thanh âm vang lên, Tiêu Sĩ Lâm chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại, Đường Tĩnh, hắn lập tức nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Mới vừa rồi hắn đã nghe ra, phát ra âm thanh, chính là Khổng Hàn Lâm bạn gái, Đường Tĩnh, chuyện gì xảy ra? Tiêu Trấn hai vợ chồng cũng giống vậy nhướng mày một cái. Lần này yến hội là bọn hắn phát động tổ chức, bây giờ lại sai lầm. Các vị, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, chúng ta đi qua biết một chút tình huống, hướng về phía mọi người chào hỏi, Tiêu Sĩ Lâm một nhà ba người đồng dạng là đi về phía chỗ này đám người tụ tập nơi. Đám người tụ tập nơi, tầng tầng bức tường người trong vòng vây, Khổng Hàn Lâm cả người ngưỡng nằm trên mặt đất, một cái đỏ